Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, nội tình. 2. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được, mình sẽ không bỏ cho tư. Tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ, và mọi người mua quỹ, mua đối với sông lý do không sai biệt lắm. Giống vậy xuất thân từ gia đình giàu có, Richard và tiểu Edward giữa chênh lệch ở chỗ người sau một mực không muốn thừa nhận mình đầu tư ánh. Mắt so Diệp Đông Thanh kém, mà Richard thì có thể thản nhiên tiếp nhận. Trước đã biết rồi quỹ nước ngọt cùng với Diệp Đông Thanh đây. Nói như thế nào đây? Hắn cảm thấy Diệp Đông Thanh là một thông minh lại quả quyết đứa nhỏ. Từ nào đó không biết cảm giác tín nhiệm. Đi theo xài hơn 8 triệu đô la Mỹ đầu tư Amazon, quyết đoán vẫn là nhỏ một chút, không dám toàn đè đi vào, quay lại nhớ tới liền Facebook, tạm thời còn không có đồng ý và Diệp Đông Thanh hợp tác. Richard muốn trước xem hợp tác hiệp nghị nói sau, thời gian rất nhanh tới buổi tối, sấp xỉ 7 giờ thời điểm hơn 30 người ngồi ở cùng một tờ bàn dài cạnh. Chính giữa rất nhiều người biết nhau, vừa có tầng trên nhân vật nổi tiếng nhà con cái, cũng có Richard thân thích, giống vậy họ, Rockefeller, bò bí tết đến từ tòa trang viện này, trái cây và rau cũng vậy, Diệp Đông Thanh đã có chút danh tiếng, nhất là ở New York, từ ngày càng tăng nhiều phỏng vấn muốn đặt số lượng tới xem. Công chúng cửa đối với hắn sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lấy gốc hoa học sinh cấp 3 thân phận tích lũy đến mấy trăm triệu USD giá trị con người chàng trai cũng không nhiều, hơn nữa Facebook sức ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa chơi dạy tài chính vậy rất thành công, mọi người giống nhau đem hắn làm buôn bán thiên tài mà đối đãi. Cái này thì khiến cho được hắn hôm nay rất dễ dàng bị Richard vòng nhỏ tiếp nhận. Tài sản tích lũy đến hắn loại này đến nước sau đó. Màu da không còn là hạn chế. Phàm là hơi thông minh chút, đều biết lấy Facebook bây giờ phát triển tình thế, tương lai có thể mang tới tài sản xa xa không dứt bây giờ điểm này. Một nhà mới vừa ra đời năm nhiều tháng Internet xí nghiệp, lại có thể thành công bắt lại tổng số vượt qua 50 triệu đẹp quảng cáo vàng đơn đặt hàng. Bây giờ rất nhiều người các đời cha cuối cùng cả đời kiếm lấy đến tài sản đều không bây giờ Diệp Đông Thanh nhiều. Muốn coi thường hắn cần chút thực lực. Mình thành tựu, phụ mẫu các đời trước thành tựu. Hai người không thể nhập làm một nói. Hắn ở giao thiệp thời điểm coi như ung dung. Liên quan Laura đều bị cao xem. Từ Richard mẫu thân tay lấy được một chùm hồng ngọc dây chuyền. Nghe nói đã từng thuộc về một vị nước Pháp vương phi. Cũng khó trách Rockefeller gia tộc trong xã hội tiếng đồn tốt như vậy. Quả thật rất biết xã giao. So sánh mà nói một vị khác chùm dầu hỏa Pol, xây đế tiếng đồn thì phải kém nhiều. Bởi vì không muốn thanh toán thân tôn tử chuộc vàng mà chịu đủ chỉ trích. Thượng đẳng bò bí tết, nướng qua sau đó còn có thể thấy được mỡ đường vân. Bất chi bất giác gian Diệp Đông Thanh thành bữa ăn tối hiện trường minh tinh. Hắn đang giải thích có liên quan đầu tư nghi ngờ. Suy nghĩ nói không chừng là có thể nhiều kéo mấy vị khách hàng lớn. Đang nghiêm túc nói cho nói, nếu như không phải là chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện cưỡng chế yêu cầu, ta có thể nhận được lợi nhiều vô cùng tiền. Bọn họ cưỡng chế yêu cầu đem bộ phận thu thập đến tài sản dùng tới mua phiếu công trái. Tiền cùng thấp nguy hiểm sản phẩm. Bất quá cứ như vậy quả thật giảm bớt rất lớn một số hao tổn nguy hiểm. Sở dĩ thiết lập như vậy cao hồi báo trước tiên là bởi vì là ta có lòng tin kiếm được vượt xa qua mộ tư chi phí 10% lời. Bất quá coi như không kiếm được vậy không quan hệ. Phiếu công trái cùng lợi nhuận có thể triệt tiêu một số. Ngoài ra ta công ty tự thân cũng có tài sản. Gần đây gắng gượng sôi động Facebook bộ phận cổ phần ngay tại tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa. ta tuyệt đối có thể điền vào thiếu hụt. Nếu như có ai dư thừa tiền muốn dùng để quản lý tài sản, nhớ liên lạc ta, số tiền nhiều còn có thể thương lượng cái cao hơn lợi tức. Không sai biệt lắm 1 năm 9% như vậy, ta thật cảm thấy hứng thú. Có lẽ ăn xong bữa này bữa ăn tối sau chúng ta có thể trò chuyện một chút. Gần đây ta phụ thân qua đời. Hắn để lại cho ta một khoản ta không cách nào mình xử lý tài sản. Lập tức thì có người tiếp lời nói. Tên là Job, vải đặc biệt. Diệp Đông Thanh nhớ Richard nói qua. Hắn phụ thân là một vị ở Mexico Mỹ Châu điện tín công ty có một số lớn cổ phần hàng tỷ nhà giàu. Gần đây bởi vì một chàng trên biển gió bão mất đi phụ mẫu. Có thể thừa kế di sản cao đến 10 con số. Từ nơi này chút tới xem, liền có thể đoán được Richard Rockefeller vòng giao tế tử kết quả là dạng gì. Tân khách chính giữa thậm chí có vị họ là ốc ngươi bữa, cô nương. Diệp Đông Thanh đại khái đoán được thân phận đối phương. Đối với lần này ta biểu thị tiếc nuối. Hứng thú chờ lát nữa có thể cùng uống ly rượu. Không che giấu chút nào thương nhân của mình bản. Tính, Diệp Đông Thanh lo lắng đưa tới không ưa. Vì vậy đem lời đề dẫn trở về một vị bóng chày tuyển thủ trên mình. Biết không thiếu người tuổi trẻ. Mấy ly rượu chát xuống bụng. Đầu còn thanh tỉnh. Sau khi ăn xong Richard cử hành một tràng bài xì phé. Mỗi người cầm ra 200.000 Mỹ kim cái loại đó. Đánh cuộc nhỏ cho vui. Nếu như không đánh cuộc tiền sẽ lộ vẻ được không có cảm xúc mạnh mẽ. Trên thực tế 200.000 USD cũng để cho người không để được tinh thần. Ở có vài người trong mắt mấy con số này bất quá là một tràng party chi tiêu mà thôi. Đơn giản nhất 21 điểm. Tổng cộng 5 người chơi. Bên cạnh còn có khác một cái bàn đang chơi bài Texas Hold'em. Tiền đặt cuộc so bọn họ bên này lớn không ít. Có người thử hỏi do hắn quản lý tài sản sản phẩm chuyện. 9 điểm, 10 điểm 5 lãi suất, đủ để hấp dẫn bọn họ chú ý. Tại chỗ liền quyết định cái cao đến 20 triệu Mỹ kim đơn đặt hàng. Đến từ Job, vải đặc biệt, hắn theo Diệp Đông Thanh như nhau đánh cuộc vận rất kém cỏi. Lá bài thứ 3 luôn là bể mất. Laura và Rene đi theo Richard một vị biểu tỷ đi thăm pho tượng vườn hoa. Hơn 3.000 mẫu Anh địa phương, đủ để cho các nàng đi dạo rất lâu. Cái gia đình này thành viên số lượng quá nhiều, thường xuyên cử hành các loại các dạng phái đúng, giúp đỡ lẫn nhau tiếp đãi tân khách sớm thành thói quen. Từ nhỏ ở cuộc sống này, giới thiệu so nghề hướng dẫn du lịch kỹ lưỡng hơn. Rene tối nay coi như là mở rộng tầm mắt, đã sớm không nhẫn nại được gọi điện thoại tới các bạn khoe khoang. Túi sách đựng trước máy chụp hình KTS, chuẩn bị đợi khi tìm được có internet địa phương sau liền tuyên bố mấy tờ tấm ảnh cho các bạn xem. Xem, tới đây trên đường nàng nghe gặp Diệp Đông Thanh và Laura nói tới, internet người tâm phúc, khái. Niệm. Nàng cảm thấy cái loại đó công tác đặc biệt thích hợp mình. Đã chuẩn bị đóng gói mình ở Facebook lên nổi danh. Laura thì không quá để ý. Tùy tiện Diệp Đông Thanh làm sao an bài. Đối với đem tư nhân sinh hoạt ra ánh sáng ở trước mặt người khác, chuyện này vẫn tâm tồn mâu thuẫn. Duy nhất để cho nàng cảm thấy rất bổng chính là có thể sẽ kiếm được một số tiền lớn. Nhớ Max tiểu thư chuyện. Làm thiên buổi tối hơn 11 giờ chung thời điểm Diệp Đông Thanh khéo léo từ chối ngủ lại mời. Rene không dự định rời đi. Cảm giác được mình ngủ lại không tốt lắm. Cũng muốn đem Laura lưu lại. Richard biết rõ có bạn ở mình không tốt ra tay đạo lý. Đối với Diệp Đông Thanh nháy nháy mắt. Để cho hắn nhiều ở một đêm. Đối với lần này khóc cười không được. Cuối cùng vẫn là để lại. Không biết Rene bên kia làm sao an bài, dù sao Laura theo Diệp Đông Thanh ngủ cùng một gian phòng. Phát sinh cái gì không cần nhiều lời, người tuổi trẻ hỏa khí vượng, hơn nữa Laura cũng không có bất kỳ ý cự tuyệt. Hai người đã sớm đối với lần này thành thói quen, nghỉ dưỡng mà, Rene càng không biết để ý cái gì. Đêm đó liền bị tìm tới cửa Richard mang đi xem sao trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-guy-tsi-guy-tsan-guy-cans-guy-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.